chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nữ đế. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lại ngược chó. Tuy nhiên chua, nhưng ta thật tốt muốn đi xem a, kỳ thật ta cũng muốn. Cho dù bị làm chó ngược cũng không quan hệ. Nói không chừng, còn có thể ở nơi đó nhặt được cái soái ca đây. Có điều, nữ đế hẳn là sẽ không biết cái này đạo lữ phát đường đại hội a. Đương nhiên không biết, mà lại tuyệt không thể để nữ đế biết. Bằng không, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ta biết, rốt cuộc nữ đế cũng là độc thân. Hơn nữa còn độc thân hơn 600 năm. Chỉ sợ là không nhìn nổi cái tràng diện này. Chấm ngoặc kép, suỵt, nhỏ giọng một chút. Nếu như bị nữ đế nghe được ngươi sợ không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai người nữ đệ tử, thần bí hề hề tả hữu quan sát một phen. Xác định không người về sau. Lúc này mới cực kỳ hưng phấn dự định phía dưới núi hoàn thành nhiệm vụ vì lý do rời đi Thiên Vân Điện. Nhưng các nàng lại hoàn toàn không biết. Đã sớm bị nhiếp thần nghe rõ ràng. Có cực lớn tỷ lệ lĩnh ngộ thần bí ngộ đạo. Còn có thể thừa cơ cùng lão bà đi hẹn hò. Dạng này tuyệt hảo cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Nhiếp thần lập tức đi tới Thiên Vân Điện. Trước kia Thiên Vân Điện. Vẫn luôn có thực lực không tầm thường thủ vệ trấn thủ tại hai bên. Bất quá, từ khi hắn đi vào Thiên Vân Điện về sau. Những thủ vệ này liền bị xa xa an bài đến rời xa đại điện bên ngoài. Lớn như vậy Thiên Vân Điện bên trong. Vân vụ phiếu miểu. Hàn khí thanh lãnh. Chỉ có Sở Thanh Nguyệt một người cao lạnh ngồi tại vương tọa phía trên. Có thể theo nhiếp thần đi vào. Sở Thanh Nguyệt vốn là băng xương giống như thanh lãnh thần sắc rất nhanh liền trong lúc lơ đãng. Nhỏ hơi biến hóa. Lão bà ngươi không nghĩ ta sao tương đương trong nháy mắt. Sở Thanh Nguyệt nguyên bản kiệt lực làm ra thanh lãnh bộ dáng liền hoàn toàn không chịu nổi. Hắc hắc, lão bà ngươi quả nhiên vẫn là nhớ ta. Chú ý tới Sở Thanh Nguyệt có chút tránh né ánh mắt. Nhiếp thần nhất thời liền cười tiến lên trước. Hừ, bản đế mới không hứng thú nghĩ ngươi đây. Lần này, Sở Thanh Nguyệt thậm chí không có che giấu khóe miệng mang theo một tia cao hứng ý cười. Chú ý tới cái này lau mỉm cười. Nhiếp thần trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Sau đó, ngược lại ra vẻ bi thương nói. Lão bà ngươi hôm qua không là vừa vặn khen ta. Đối mặt phồn hoa thánh nữ còn có thể bảo trì đạo tâm không loạn à. Không nghĩ tới ta rời đi lâu như vậy thế mà hoàn toàn không nghĩ ta. Thật sự là quá hại người tâm. Ta trái tim thật đau. Đau đến trắng đêm khó ngủ à. Không có. Bản đế không phải ý tứ này. Bản đế có ý tứ là, chấm ngoặc kép, chú ý tới nhiếp thần thần tình thống khổ. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền có vẻ hơi bối rối. Nghĩ lại chính mình có phải hay không nói đến có chút quá mức. Thần sắc hiển lộ ra vẻ lo lắng. Nàng vội vàng muốn giải thích. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật bản đế không phải không nghĩ ngươi. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, có thể mới nói được một nửa. Ngẩng đầu. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên chú ý tới nhiếp thần sắp không nhịn được ý cười. Ngươi lại dám gạt ta. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới mất mặt thần thái. Sở Thanh Nguyệt nhất thời xấu hổ giận dữ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đừng chạy, dám lừa gạt bản đế. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Ha ha, lão bà ngươi đừng nóng giận a. Ta chẳng qua là mở cái trò đùa. Thật không phải có ý đùa giỡn ngươi nha. Ta mặc kệ. A, giết người. Nữ đế mưu sát thân phu a. Bên trong đại điện, hai đạo cực nhanh chớp động bóng người một trước một sau truy đuổi. Nhiếp thần cười đến có chút thở không lên đây khí. Vây quanh đại điện cây cột thi triển tần vương lượn quanh trụ đi. Đáng tiếc, cái này tần vương lượn quanh trụ đi thân pháp tuy nhiên cực kỳ linh xảo. Lại hoàn toàn tránh không khỏi Sở Thanh Nguyệt truy đuổi. Rất nhanh, nhiếp thần liền bị một chút bắt lấy. Cũng kéo tới bình phong về sau. Nhiếp thần vẫn là nhịn không được tiếng cười. Nhìn lấy giơ bàn tay lên Sở Thanh Nguyệt hỏi. Lão bà ngươi thủ pháp này ta quen thuộc. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh cái mông ta? Không quan hệ, vốn phu quân cái mông kháng đánh. ngươi có thể hung hăng đánh. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt đưa đến một nửa tay lại có chút dừng lại. Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Thẩm Tòng Xương cái mông nàng đích xác không ít đánh qua. Vẫn là không ngăn cách quần loại kia. Nhưng nam nhân, hừ, lần này coi như xong. Tạm thời phóng qua ngươi lần này. Khẽ cắn răng ngà, Sở Thanh Nguyệt cuối cùng là thu về bàn tay. Lão bà ngươi quả nhiên vẫn là không bỏ được đánh ta. Nhiếp Thần cười hì hì tiến lên trước. Mới không phải không bỏ đến đánh ngươi. Sở Thanh Nguyệt thanh âm nhỏ dần. Ngạo Kiều nhẹ hừ một tiếng. Bản đế chỗ lấy bỏ qua cho ngươi một lần. Là cảm thấy ngươi tại cấm địa bên trong biểu hiện thật là không tệ. Mà lại Bạch Cốt Thánh Địa thần phục. Cũng có ngươi rất nhiều công lao. Cho nên bản đế mới. Chấm ngoặc kép. Đã dạng này, lão bà ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Nhiếp Thần nắm lấy thời cơ, tiến lên trước nói, sự tình gì? Chú ý tới Nhiếp Thần xích lại gần gương mặt, cùng khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, cánh tay che ở trước ngực. Chuyện kia có thể tuyệt đối không được. Chậc chậc, lão bà ngươi bây giờ nghĩ muốn, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thần cũng là gần nhất mới chú ý tới. Nữ đế tuy nhiên nhìn như thanh lãnh, nhưng chẳng những biết lái xe, thì liền gần nhất tư tưởng cũng thế. Chính mình cái gì còn chưa nói à? Nữ đế cái kia linh động trong đầu đến cùng nghĩ đến một bước nào? Khục, ý của ta là muốn tìm lão bà ngươi cùng đi Nga Mi Sơn tổ chức đạo lữ phát đường đại hội. Nhiếp Thần, ho nhẹ hai tiếng, rồi mới lên tiếng. Nguyên lai, ngươi là muốn nói cái này à, Sở Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Nhiếp Thần, vậy lão bà ngươi vừa mới cho là ta nói cái gì? Không có, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tựa hồ là muốn che giấu đồng dạng. Sở Thanh Nguyệt trả lời cực kỳ lớn tiếng. Bất quá, Thái Dương cái kia một tia tàn hồng lại bán rẻ nàng. Nhiếp Thần cười không nói. Không có chọc thủng nàng. Bình tĩnh nửa ngày. Hít sâu mấy hơi, Sở Thanh Nguyệt mới cuối cùng là khôi phục lại. Nàng nghi hoặc hỏi, đạo lữ phát đường đại hội. Đây là cái gì? Vì cái gì ta trước kia chưa từng nghe qua? Nhiếp Thần, ai? Người tuổi trẻ bây giờ cái gì ý tưởng không nghĩ ra được? Ta cũng là mới vừa vặn biết đến. Tuy nhiên lấy tên đẹp phát đường đại hội. Bất quá, đoán chừng cũng là ngược chó đại hội. Vậy ngươi còn muốn đi? Nhiếp Thần vi diệu cười một tiếng. Vậy thì có cái gì? Rốt cuộc, ta cũng không phải độc thân. Lão bà ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn có người ngược chó có thể ngược đến trên người của ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tưởng cái này đạo lữ phát đường đại hội. Sở Thanh Nguyệt trong đầu dường như nổi lên từng đôi tình lữ hùng vĩ chi cảnh. Cho tới nay, mỗi lần cùng Nhiếp Thần làm buổi hẹn đều phải cẩn thận. Chú ý ánh mắt chung quanh, nhưng nếu là ở nơi đó, chính mình lại tựa hồ như có thể hoàn toàn có thể lẫn vào trong đó. Không có chút nào không hài hòa cảm giác, càng quan trọng hơn là, Sở Thanh Nguyệt cái này mới phản ứng được. Nhiếp Thần quanh co lòng vòng tìm chính mình tham gia đại hội. Không phải liền là tương đương trước đi hẹn hò sao? Hẹn hò, bản đế ngược lại là đối cái gì phát đường đại hội không rõ ràng. Bất quá. Người nếu là thực đang muốn đi mà nói, bản đế ngược lại là có thể cân nhắc cùng nhau đi tới. Sở Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói nhỏ, cố ý giả bộ như có mấy phần không tình nguyện. Cái kia quyết định như vậy đi, lão bà ngươi yên tâm. Luận ngược chó, ta còn chưa tin có thể bại bởi ai. Nhiếp Thần lập tức cười nói, xem ra, nữ đế ngạo kiều về ngạo kiều. Nhưng miệng ngại thể thẳng điểm này vẫn luôn là một dạng a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.